những tiếng hoan hô ồn ào ầm ĩ. Đi đến đầu hẻm, bước chân Thẩm Dịch nặng hẳn lên. Bước chân nặng nề, chứng tỏ trong lòng của hắn nặng nề. Kim Thúc, hắn khẽ nói, tuy nói sư huynh của hắn răn dạy hắn rằng từ đệ nhị cảnh đến lúc phá cảnh lên đệ tam cảnh không thể biết trước thời gian, chuyện đó không thể xảy ra nhanh được, nhưng không biết tại sao, ta lại có cảm giác, cảm thấy hắn thật có thể nhanh chóng phá cảnh. Ánh mắt hắn quá mức trầm tĩnh, quá có lòng tin. Chẳng lẽ hắn thật sự giống hai tên quái vật trăm năm khó gặp của Linh Hư Kiếm Môn và Mân Sơn Kiếm Tông, trời sinh đã có khả năng cảm nhận đặc biệt với thiên địa nguyên khí, nên cửa ải phá cảnh kia không tốn bao nhiêu thời gian của hắn. Thương nhân mập cười khổ, hắn có chút do dự, nhưng vẫn nói, ta cũng cảm thấy giống ngươi, nếu thật đúng như lời hắn nói, hắn không phải tu hành giả bình thường. Nếu hắn đúng là loại quái vật đó, ta chỉ lo ngươi sẽ không bao giờ chứng minh được mình mạnh hơn hắn, ta hy vọng ngươi không nên nhụt chí. Phụ thân vẫn luôn nói với ta, bị đánh thì phải cố đứng thẳng, đã dám đánh bạc thì phải chấp nhận chịu thua, trên đời này người tài ba dị sĩ quá nhiều, không có khả năng lúc nào cũng thắng, cả đời chỉ có một người duy nhất không thể thua, chính là bản thân mình. Hai bàn tay và khóe môi Thẩm Dịch run run, nhưng nét mặt hắn vẫn rất kiên nghị. Thiếu niên này nhìn không tệ, nếu là con của quý nhân nào đó ở Trường Lăng, sau khi thua tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy. Tiết Vong Hư nhìn theo Thẩm Dịch đến khi hắn biến mất, hào hứng bừng bừng nói, Đinh Ninh, hay là lần sau ngươi đánh cuộc với hắn, để hắn trở thành đệ tử Bạch Dương Động luôn đi. Đinh Ninh nhìn ông, với tình hình Bạch Dương Động bây giờ, không nên dạy hư học sinh. Mặt Tiết Vong Hư cứng đờ, cau mày, kỳ thật cũng đâu đến mức không chịu nổi, Thanh Đằng Kiếm Viện không dám coi thường chúng ta. Trương Nghi vượt qua do dự, lấy hết dũng khí, nhìn Đinh Ninh, tiểu sư đệ, ngày mai ta sẽ tới dùng Bạch Dương Linh Mạch tu. Trương Nghi khựng lại, bất đắc dĩ gật đầu, được. Đại Tần dùng quy định phong thưởng quân công để sự kích thích nhân dân trở nên dũng mạnh, nhìn thấy tu hành giả chiến đấu cũng không sợ hãi bỏ chạy mà chạy theo như vịt để xem, nhưng dân mỗi nơi lại có khác biệt với nhau. Ví dụ như Trịnh Nhân Thành huyện Trúc Sơn mà Tiết Vong Hư và Đinh Ninh từng đi qua, đều là những người nhu nhược sợ phiền phức, cả ngày nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng lo có tai họa xảy ra. Người quan trung lại phóng khoáng dữ dằn, tu hành giả ở đây dùng kiếm chẳng khác gì dùng đao, dùng búa, toàn là bộ với chạm. Coi thường tính mạng và giữ lời hứa, tử sĩ hào hiệp cũng là tính cách của người quan trung. Nếu Tiết Vong Hư và Đinh Ninh lúc trước là đi ngang qua một cái thành nào đó của quan trung, mà cả toàn thành đều là địch, thì e rằng Tiết Vong Hư và Đinh Ninh hoặc phải tàn sát cả thành, hoặc là bị giết ở bên trong. Chỗ rắc rối nhất của Trường Lăng là thế lực của giới quyền quý Đại Tần. Người Trường Lăng tương đối trung dung, làm việc rất cẩn thận và biết cân nhắc lợi hại. Cân nhắc quá nhiều, dẫn đến tính tình trở thành âm nhu, hoặc phải nói chính xác là âm tàn. Nên Tiết Vong Hư cảm thán cũng có lý do, đệ tử của những tu hành chi địa, ai cũng là trẻ tuổi tài tuấn, trong mắt kiêu ngạo có thừa, mà nhìn xa thì chưa đủ. Tính tình như vậy, làm sao thi triển được loại kiếm kinh kiếm ý thẳng thắn bằng thẳng chủ đạo của Đại Tần. Thật ra, trong Trường Lăng cũng có một vài kiếm tông kiếm ý, không đi theo đường thẳng, mà bẻ ngoặt kỳ dị. Ví dụ như Ảnh Sơn Kiếm Quật. Ảnh Sơn Kiếm Quật nằm ở phía bắc thành Trường Lăng. Đa số kiến trúc của Ảnh Sơn Kiếm Quật và những kiếm quật còn sót lại trên vách núi đá, đều là xoay lưng về phía mặt trời mọc. Cộng với màu núi đá xám đen âm u, nên nhìn rất giống những đoàn âm ảnh. Cố Tích Xuân ở trong một trong đám âm ảnh đó. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Trước mặt là vách núi bóng loáng tối tăm. Trên vách núi có rất nhiều vết kiếm nông sâu khác nhau. Những vết kiếm nhìn qua không theo một quy luật nào, rất là lộn xộn. Cố Tích Xuân đã ngồi xếp bằng ở đây tìm hiểu không biết đã bao lâu. Trên người hắn phủ đầy bụi bặm, không còn chút nào phong độ tư thái của ngày thường. Một sư trưởng mặc áo bào xám thẫm lặng yên đi tới phía sau hắn. Nhìn Cố Tích Xuân ngồi khô thiền ở đó, người sư trưởng với nét mặt hiền hòa không nhịn được thở dài. Kỳ thật ngươi đâu cần phải vội vàng như thế. vì dù ngươi tự ảnh kiếm trên vách đá kia tìm hiểu ra được bao nhiêu thứ, thì cũng không có khả năng chiếm được giải nguyên trong Mân Sơn kiếm hội. Ta vừa biết được tin tức, tên nhóc của Độc Cô Gia đã từ Mạc Bắc đã trở về, muốn tham gia kiếm hội. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, xem kiếm nôn ra máu, Độc Cô Bạch. Gương mặt tiểu tụy của Cố Tích Xuân càng tái nhợt, đồng tử co lại như giếng sâu tối tăm. Hắn là đệ tử có tiến cảnh tu hành nhanh nhất mấy chục năm qua của Ảnh Sơn kiếm quật, tu hành một tháng đã thông huyền, ba tháng đột phá đến đệ nhị cảnh luyện khí, bây giờ đã là chân nguyên cảnh thượng phẩm. Chính vì tốc độ tu hành giả bình thường không thể nào tưởng tượng nổi đó, nên hắn mới nổi tiếng khắp Trường Lăng, trong mấy ngày tế kiếm thí luyện trở thành hạc giữa bầy gà. Mấy tháng trước, hắn đã được đặc cách cho phép đến vách tường ảnh kiếm để tìm hiểu tu hành. Thật ra hắn cũng biết, trừ hai tên quái vật của Linh Hư kiếm môn An Bảo Thạch và Mân Sơn kiếm tông Tịnh Lưu Ly, thì trong Trường Lăng cũng có mấy người hắn tuyệt đối không có khả năng sánh bằng. Độc Cô Bạch chính là một trong mấy người đó. Phụ thân của Độc Cô Bạch, Độc Cô Lương Sinh, chính là người trẻ tuổi nhất trong 13 vị tướng lãnh được phong hầu của Đại Tần Vương Triều. Huyết mạch Độc Cô Gia có chút đặc biệt, Độc Cô Lương Sinh và mấy thế hệ Độc Cô Gia đều giống nhau như đúc. Lúc còn nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, đến 12-13 tuổi vẫn phải thường xuyên uống thuốc, nhưng đến 14-15 tuổi thân thể trưởng thành, bệnh tật biến mất dần, thiên phú tu hành nhanh chóng hiện ra. Không chỉ có tốc độ phá cảnh nhanh chóng, mà người Độc Cô Gia còn có khả năng lĩnh ngộ và vận dụng một số kiếm thức đơn giản ghê gớm đến mức người ta không tưởng tượng được. Chỉ là một kiếm chiêu tầm thường, nhưng vào tay họ lại phát huy ra uy lực cường đại. Độc Cô Gia đến khi Độc Cô Lương Sinh được phong hầu, thì vị thế của gia tộc cũng đạt mức cường thịnh huy hoàng nhất, nên đến thời Độc Cô Bạch, đã được đối xử khác hẳn với những đời trước của Độc Cô Gia. Thay vì phải cho người đi khắp nơi tìm linh dược, tìm danh y, để giúp cho Độc Cô Bạch bớt bệnh, hoặc thân thể trưởng thành sớm hơn một chút. Nhưng Độc Cô Lương Sinh đã cân nhắc rất kỹ, ông ta không làm bất kỳ điều gì để đốt cháy giai đoạn, mà chỉ phái mấy tên gia tướng và người hầu mình tín nhiệm nhất, dẫn Độc Cô Bạch đi du lịch khắp nơi, không chỉ xem danh sơn thắng cảnh, mà còn tới biên hoang nghèo nàn, những nơi cực nóng, đến vùng chinh chiến. Nói theo kiểu Độc Cô Lương Sinh, chính là dùng thiên địa nguyên khí và chiến khí chiến hồn để làm thuốc, dùng thiên đạo để nuôi dưỡng con người. Chưa biết loại quan điểm này có căn cứ gì hay không, nhưng hiệu quả đạt được lại rất tốt. Độc Cô Bạch phải trải qua cuộc sống vất vả hơn bất cứ ai trong Độc Cô Gia, nhưng cơ thể yếu ớt lắm, bệnh của hắn lại trở nên cường tráng, mạnh mẽ nhanh hơn những người khác. Dù tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức phong phú, giúp hắn dùng kiếm tốt hơn. Mấu chốt nhất là, tuy thời điểm thân thể trưởng thành thời gian cũng vẫn giống những đời trước của Độc Cô Gia, là 13-14 tuổi, nhưng niệm lực lại vượt qua người thường. Trong truyền thuyết, dưới con mắt của Độc Cô Bạch, mọi cử động của người thường đều trở thành chậm chạp trong mắt hắn. Chỉ cần chậm hơn một chút xíu, thì đối với tu hành giả, nhất là trong chiến đấu, chính là chênh lệch cực lớn. Cố Tích Xuân tự biết mình không bằng Độc Cô Bạch, vì hắn đã từng nhìn thấy Độc Cô Bạch chiến đấu. Trong trận chiến đó, Độc Cô Bạch chỉ dùng một chiêu Trường Hà Trảm đơn giản nhất, nhưng đã đánh bại một tu hành giả có tu vi còn cao hơn hắn một bậc. Cho đến hôm nay, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Cố Tích Xuân vẫn còn chưa nghĩ ra làm thế nào Độc Cô Bạch lại có thể chỉ dùng một chiêu đó mà phá được kiếm thế tinh diệu của đối phương. Nghĩ mãi mà không hiểu, chính là chênh lệch cực lớn. Cố Tích Xuân biết Lý Mộ Ngạn sư thúc nói vậy là muốn tốt cho mình. Ngày thường, Lý sư thúc cũng đã nhiều lần chỉ điểm cho mình, nhưng lần này hắn lắc đầu. Thấy hắn lắc đầu, Lý Mộ Ngạn nhíu mày, ta rất coi trọng quyết tâm và nghị lực của ngươi, nhưng Ảnh Sơn kiếm quật xưa nay đã có nhiều đệ tử đệ tứ cảnh trung phẩm được vào đây tìm hiểu, nhưng ảnh kiếm trên vách đá này có kiếm ý quá mức sắc bén, phải có tiền bối cao nhân dùng niệm lực bảo vệ. Hơn nữa vết kiếm trong này hàm ẩn nguyên lý vận hành thiên địa nguyên khí, giống như phù văn, nên đương nhiên có hội tụ thiên địa nguyên khí. những đệ tử không đủ tu vi giống như ngươi, nếu ở đây tu hành quá lâu, tâm thần và thân thể đều sẽ bị cái này ảnh kiếm gây thương tích. Ta biết lòng tốt của ngươi. Cố Tích Xuân ngẩng đầu lên, kính cẩn, chỉ là vì hứng thú tu hành của ta, đến từ chính sự kiêu ngạo của ta. Lý Mộ Ngạn nghi ngờ hỏi, nghĩa là sao? Cố Tích Xuân giải thích, ta không biết người đã là tu hành giả cường đại thì cảm thấy như thế nào, nhưng đối với ta, ta rất thích người chung quanh công nhận ta khác thường, hâm mộ khâm phục ta, ngưỡng mộ ta. Ta thích cảm giác đó, nó chính là động lực để ta chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo mà cố gắng tu hành. Lý Mộ Ngạn không khỏi cau mặt, loại cảm giác đó rất kỳ cục, ngươi phải có lý tưởng cao xa hơn thế. Chúng ta là tu hành giả, không phải phàm nhân, càng không phải những cô gái trong những hoa lầu. Cái chúng ta phải vươn tới là thực lực và cảnh giới, không được giống những cô gái chỉ biết quan tâm tới nhan sắc và quần áo, chỉ cần người khác nhìn mình khát khao là đủ. Ý của sư thúc ta đều hiểu. Cố Tích Xuân kính cẩn trả lời, tu hành giả lẽ ra phải truy cầu cao hơn, không nên chỉ cầu những thứ chỉ nhìn thấy trước mắt. Nhưng mà ta đã xem rất nhiều sách, đều nói rằng cách tu hành tốt nhất chính là từ bản tâm. Cái gì có thể kích thích cảm giác tu hành của mình tốt nhất thì đó chính là cách tốt nhất. Lý Mộ Ngạn im lặng ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Ta tự biết không cách nào bì được với mấy người An Bảo Thạch, Tịnh Lưu Ly, Độc Cô Bạch, nhưng với đám người còn lại, ta phải là hạc giữa bầy gà. Hơn nữa lúc ở Thanh Đằng Kiếm Viện xem lễ, tên đệ tử Đinh Ninh của Bạch Dương Động kia đã làm cho ta cảm thấy bị uy hiếp thật sự. Hắn còn khiến ta phải chịu rất nhiều nhục nhã trước mặt nhiều người. Sự uy hiếp của hắn và những nhục nhã đó đối với ta chính là sự kích thích mạnh nhất. Nếu bị kích thích đến như vậy mà còn không tìm ra được cái gì ở đây, thì hồi tứ cảnh trung phẩm ngày xưa, ta đã càng không thể có được cảm ngộ gì ở đây cả. Hơn nữa kiêu ngạo của ta không cho phép ta bại trong tay một kẻ vừa mới tu hành. Dù hắn có tư chất dù tốt thế nào thì cũng khởi đầu muộn hơn ta rất nhiều. Nếu ta không thể làm cho hắn phải ngưỡng mộ, không thể cao cao tại thượng thoải mái bình phẩm về hắn, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, động lực tu hành của ta sẽ biến mất. Nên, sư thúc, mong người đừng ngăn cản ta. Cố Tích Xuân khom người xuống làm đại lễ, giọng thỉnh cầu, chỉ cần có thể đạt được bất kỳ cái gì ở đây, thì ta có khổ sở hơn, bị tra tấn nhiều hơn cũng không sao cả. Lý Mộ Ngạn nghĩ tới chuyện của Đinh Ninh và Tiết Vong Hư gần đây, lại nhìn bộ dạng của Cố Tích Xuân, thở dài, không nói gì nữa. Nghe tiếng bước chân đi xa, Cố Tích Xuân mới đứng dậy. Hắn lại ngồi thẳng lên, đối mặt với vách tường ảnh kiếm. Vách tường ảnh kiếm này kỳ thực không phải do tiền bối của Ảnh Sơn Kiếm Quật lưu lại, mà là từ một di tích tu hành cổ không biết tên. Những tu hành giả của Ảnh Sơn Kiếm Quật khi nhìn thấy nó, đã mất rất nhiều công sức đưa nó về Ảnh Sơn Kiếm Quật, vì họ biết, tu hành giả lưu lại những vết kiếm này có cảnh giới cao hơn họ rất nhiều. Ảnh Sơn Kiếm Quật ở Trường Lăng xưa nay chưa bao giờ được coi là tông môn nhất lưu, nhưng tông môn lưu lại vách tường ảnh kiếm chắc chắn là một tông môn nhất lưu. Từ khi có được vách tường ảnh kiếm, mỗi đời Ảnh Sơn Kiếm Quật đều cho phép đại đệ tử chân truyền vào đây tìm hiểu. Nhưng mấy trăm năm qua, chỉ có ba người tìm ra được chân ý từ nó. Một trong số đó là Khuất Ly, chính nhờ cảm ngộ có được từ vách tường kiếm ảnh mà sáng tạo ra bộ kiếm kinh mạnh nhất đến tận ngày nay của Ảnh Sơn Kiếm Quật, Lưu Ảnh Kiếm Kinh. Hai người còn lại đều đã thành công trở thành đại tông sư trên thất cảnh. Một đầu tiên là Tống Hàn Sơn, từ nơi này tìm hiểu ra Hàn Sơn Kiếm Phù. Người cuối cùng là Tiêu Yên Vũ, nhờ cảm ngộ được sự vận hành của thiên địa nguyên khí từ vách tường này, mà từ ngũ cảnh đột phá lên lục cảnh chỉ mất có mấy đêm mà thôi. Cố Tích Xuân tự biết thiên phú của mình không kém ba người kia. Chỉ cần có thể lấy được một vài thế kiếm tinh diệu, một chút bí quyết giúp chân nguyên vận hành mau, hay là bí quyết để giúp thân kiếm dẫn tụ thiên địa nguyên khí mạnh hơn, là hắn cũng đã thỏa mãn. Nhưng hắn đã ngồi đây hơn 30 ngày, nhưng những vết kiếm vẫn vô cùng lộn xộn. Dù chỉ nhìn một vết, hay một nhóm, dù chỉ nhìn vết nông nhất, hay bất kể nông sâu, thì vẫn không tìm ra được mối liên hệ nào giữa chúng. Bao nhiêu thủ đoạn hắn đã dùng hết, nhưng vẫn không cảm ngộ được cái gì cả. Lý Mộ Ngạn nói không sai, vách tường ảnh kiếm gây tổn thương rất lớn tới tâm thần và thân thể. Cố Tích Xuân nhìn vô số vết kiếm trước mắt, trong lòng trầm xuống. Hai cánh tay hắn đang run rẩy không kềm chế được. Hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, muốn rứt mắt ra khỏi ảnh kiếm trên vách đá, nhưng không thành công. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cổ họng dâng lên một ngụm nước ngọt ngọt, phù một tiếng, máu tươi không kềm được, phun ra khỏi miệng. Chỉ nhìn vách tường ảnh kiến mà phun ra máu, ngươi chính là người đầu tiên từ thiên cổ tới nay. Một ngụm máu tươi phun ra, suy nghĩ đầu tiên của Cố Tích Xuân không hề bận tâm đến thân thể của mình, mà trong đầu hắn lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Tả Trường Thắng và Đinh Ninh đang nhìn mình trào phúng. Phốc, hơi thở của hắn càng thêm bất thường, lại thêm một búng máu nữa phun ra. Máu tươi phun lên vách đá, chảy thành từng dòng nhỏ. Máu thấm vào trong vết kiếm, làm những vết kiếm ánh lên màu sắc mới. Mắt Cố Tích Xuân sáng lên ngôi sao. Trên vách đá xuất hiện những đường chỉ đỏ rất nhỏ. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, kỷ lục mới. Vương Thái Hư mặc áo lông dày, từ trong đi ra, bước lên xe ngựa. Bên trong thính đường, hơn 10 lão đại giang hồ nhìn theo bóng lưng ông, không nói nên lời. Mấy chục ngày trước, chủ nhân Lưỡng Tằng Lâu với họ cùng tồn tại, nhưng chỉ mấy chục ngày sau, đối phương đã có binh mã ti cường đại ủng hộ. Binh mã ti sử dụng phương pháp cường hãn, trải phẳng con đường, dành cả Trường Lăng cho Lưỡng Tằng Lâu. Từ nay về sau, giới giang hồ Trường Lăng đều sẽ do Lưỡng Tằng Lâu quyết định. Những người ở đây đều có biết ít nhiều về sự kiện đẫm máu đêm hôm đó, nhưng dưới mắt họ, việc người giang hồ tranh giành nhau địa bàn và lợi ích là chuyện bình thường, nhưng nếu can đảm tới giành địa bàn từ trong tay binh mã ti, thì chắc chắn là chuyện ai cũng phải kinh sợ. Vương Thái Hư bóp bóp thái dương, mệt mỏi tựa vào nệm êm nhắm mắt dưỡng thần. Xác định quy tắc và phân lại địa bàn với đám lão đại này không phải chuyện đơn giản. Hắn hiểu rất rõ, nếu muốn đứng được vững, thì không phải là dựa vào việc uy hiếp người khác, mà phải làm cho họ cảm thấy ngươi làm tốt hơn tất cả những người khác. Gần đến cuối năm, Trường Lăng chỗ nào cũng vô cùng náo nhiệt, ở đâu cũng có con nít vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Ngõ Ngô Đồng lạc răng đèn kết hoa, không khí rất vui vẻ. Đinh Ninh thấy xe ngựa của Vương Thái Hư tới đầu ngõ, thì chạy ra đón. Ngồi vào trong xe, Đinh Ninh nói thẳng, báo thù là việc rất mệt mỏi a. Vương Thái Hư cười, mỗi lần gặp Đinh Ninh hắn đều thoải mái thả lỏng bản thân, là vì gặp Đinh Ninh. Hắn chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ cái gì nữa cả. Đinh Ninh làm việc đó tốt hơn hắn nhiều. Hẳn là Lương Liên. Hắn nhìn Đinh Ninh. Đối với người khác, một câu đột ngột như vậy sẽ chẳng thể nào hiểu được. Nhưng Đinh Ninh lại hiểu. Hắn cười nhà, thật là trùng hợp. Vương Thái Hư hiểu lầm ý của Đinh Ninh. Gật đầu, hắn đã đủ quân công. Chỉ còn thiếu chút ít căn cơ là được phong hầu. Mọi manh mối đều chỉ về phía hắn. Hơn nữa gần đây, cũng chỉ có một mình hắn là bị hoàng hậu và hai thừa tướng bất mãn. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đinh Ninh im lặng. Đối với hắn, ân oán với Lương Liên, làm sao chỉ có bấy nhiêu đó. Lương Liên không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi còn thiếu một tu hành giả có đủ sức nặng để hỗ trợ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói thêm. Còn nữa, Tiết Động Chủ bây giờ không giúp được nữa. Vương Thái Hư gật đầu. Tiết Động Chủ thế nào rồi? Đinh Ninh, ông ấy muốn tới xem Mân Sơn kiếm hội sang năm. Vương Thái Hư cười khổ. Đinh Ninh nhìn hắn. Nhưng tạm thời ngươi cũng không cần tìm người khác. Sau Mân Sơn kiếm hội năm sau, ta đã có đủ sức nặng rồi. Vương Thái Hư sững sờ. Đinh Ninh nói tiếp. Không phải... ý là thực lực tu vi đủ mạnh, mà ý là chỉ cần ta đoạt được vị trí đầu bảng, thì vị trí của ta trong mắt giới Trường Lăng đương nhiên sẽ thay đổi, giống như trong Trường Lăng không ai dám giết An Bảo Thạch và Tịnh Lưu Ly. Đầu bảng Mân Sơn kiếm hội. Vương Thái Hư tuy biết mục đích của Đinh Ninh đi vào Bạch Dương Động chính là muốn tham gia Mân Sơn kiếm hội, nhưng bây giờ nghe Đinh Ninh nói vậy, vẫn khó mà tin được. Đinh Ninh nhìn hắn, nhưng không giải thích gì, chỉ nói, hôm nay nếu ngươi có rảnh rỗi, tối nhớ tới đón ta. Đôi mắt mệt mỏi của Vương Thái Hư chợt lấp lánh. Hắn biết nếu không có nguyên nhân, Đinh Ninh sẽ không nói một câu như vậy, nên hắn không chút do dự, được, ta sẽ chờ ngươi ở bên ngoài sơn môn Bạch Dương Động. Sắp tới cuối năm, đại đa số đệ tử Bạch Dương Động đều đã rời viện, nên vô cùng vắng lặng và yên tĩnh. Đinh Ninh đi vào gian nhà tranh của mình. Hắn đóng cửa lại, ngồi lên bồ đoàn, lấy một chai thuốc ra khỏi tay áo, uống cạn nước thuốc màu vàng bên trong. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào trong thức niệm. Dược lực màu vàng vào trong cơ thể rồi tản ra. Theo thời gian trôi qua, ngũ tạng của hắn cũng trở nên hơi vàng, phát ra khí tức vô cùng mãnh liệt, giống như chúng đang bốc cháy. Đám tiểu tằm lại bắt đầu sống lại, nhanh chóng cắn nuốt dược lực, sau đó lại nhả tơ, phun ra những dòng dược lực tinh thuần. Ngũ khí trong cơ thể trở nên tràn đầy, nhờ niệm lực điều khiển, những con tiểu tằm hoạt động mãnh liệt. Bồ đoàn dưới chân hắn cũng phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ, dòng linh mạch như giếng bơm nước, bị hút ào ào vào trong người hắn, rót vào trong khí hải. Khí hải và chân khí do tiểu tằm nhả ra, trở nên sền sệt. Đinh Ninh tản niệm lực ra ngoài chung quanh mình, cả cơ thể hắn như biến thành một hồ nước nhỏ. Nếu Nam Cung Thải Thục có được cảm giác giống hắn bây giờ, chắc chắn cô sẽ rất sợ hãi, vì trong cảm giác của hắn là vô số đường cong. Sắc thái của những đường cong đó, thậm chí phương hướng và tốc độ của nguyên khí bên trong cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn không bắt mình chờ đợi giống Nam Cung Thải Thục, mà đưa niệm lực của mình nhẹ nhàng truyền vào trong những đường cong. Nguyên khí trong những đường cong không hề cảm thấy sợ hãi hay kháng cự, mà còn như gặp được bạn tốt, hưng phấn hẳn lên. Chúng giống như hoan hô, ảo ạt nhào tới chào đón, dung hợp với niệm lực Đinh Ninh, chảy vào trong người hắn, vừa nhảy nhót vừa ham hở dung hợp với chân khí của hắn. Giống như chúng đã phải chờ đợi thời khắc này quá lâu. Vô số quang tinh không ngừng chớp động bên ngoài da thịt Đinh Ninh, tản ra ánh sáng óng ánh sáng bóng. Quá trình này đối với hầu như tất cả tu hành giả là hoàn toàn không thể khống chế được. Giống như tuyết bay trên trời, tuyết muốn rơi to hay nhỏ, đều là ý trời. Nhưng Đinh Ninh có thể khống chế. Bên ngoài ra có vô số những con tằm mắt thường không nhìn thấy được bò ra, phun ra những sợi tơ mỏng cắm vào trong không khí chung quanh. Nhờ những sợi tơ mỏng dẫn dắt, những bông tuyết bị kéo xuống, tuyết rơi nhanh và nhiều hơn bình thường, nhất là khi tới gần thân thể hắn. Chân khí trong cơ thể hắn và thiên địa nguyên khí dung hợp với nhau, khiến cho tốc độ thay đổi càng lúc càng nhanh. Cả người hắn như được thắp sáng, toàn thân óng ánh như ngọc thạch. Tất cả chân nguyên dạng khí trong người toàn bộ biến mất, biến thành giọt dạng dịch thể óng ánh, chảy vào khí hải. Cái này chính là chân nguyên cảnh. Hắn phá cảnh, không chỉ như nước chảy thành sông, mà còn giống như nước chưa đến, là đã dự đoán được trước, đào sẵn mương máng, giúp nước chảy càng thêm trôi chảy. Không hề có thời gian phá cảnh, chân khí và thân thể khi ngưng luyện đến chân nguyên, là cứ thế phá cảnh, trở ngại của tu hành giả. Đối với hắn, không hề tồn tại. Trời đêm đen kịt, giơ tay ra không thấy ngón. Người sư trưởng Bạch Dương Động đứng chờ ở đầu cầu dây cảm thấy sốt ruột. Bình thường vào giờ này Đinh Ninh đã đi ra lâu rồi, chẳng lẽ hôm nay gặp phải vấn đề? Ngay lúc ông định chạy tới nhà tranh, thì cửa nhà tranh bị người đẩy ra. Thấy Đinh Ninh đi ra, toàn thân óng ánh và sạch sẽ, người sư trưởng Bạch Dương Động không khỏi chấn động. Cây cầu dây dưới người ông bị khí tức kích động của ông làm cho rung lên, những tấm kim loại đập lách cách vào nhau. Vương Thái Hư ngồi trong xe ngựa, chờ ngoài cửa Bạch Dương Động. Từ lúc đưa Đinh Ninh tới đây lúc sáng sớm, cho tới bây giờ hắn chưa hề rời khỏi. Nghe tới tiếng bước chân quen thuộc, vén rèm xe lên nhìn thấy Đinh Ninh, Vương Thái Hư hoàn toàn ngây người. Một lúc sau, hắn mới nói được lên câu. Ta biết hôm nay lại có chuyện bất thường sẽ xảy ra, nhưng không thể ngờ là không tầm thường đến mức này. Từ tế kiếm thí luyện đến bây giờ, vẫn còn chưa tới 8 tháng. Đinh Ninh và Vương Thái Hư đều biết là không tới 8 tháng. Nhưng Đinh Ninh hiểu vì sao Vương Thái Hư lại phải nói thành 8 tháng.